Tu La Vũ Thần, chương 483, tái hiện huy hoàng. Gocchuyenaudio.com. Bạch lão tiền bối tha mạng, Bạch lão tiền bối tha mạng. Bọn ta có mắt đều bị biết Thái Sơn, mong rằng Bạch lão tiền bối đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, cho ta đợi một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Mỗi khách nhân cảm nhận được lão giả kia cường đại thiên vũ cảnh thực lực, tất cả mọi người là khủng hoảng không thôi, liền vội xin tha. Một đám tiểu bối còn không đáng được ta Bạch tiên kỳ khai sát giới, tất cả đứng lên đi. Lão giả cười đắc ý, lần thứ hai xúy một chút tụ bào, liền đem tản mát ra thiên lực thu hồi trong cơ thể, giơ lên trên bàn đũa tiếp tục ăn cơm. Giờ khắc này, kia trên mặt đất mọi người, rốt cục có thể đứng dậy, bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, thần sắc đã có kích động lại có sợ hãi, nhưng không có người lựa chọn rời đi, mà là đứng nguyên tại chỗ, nơm nớp lo sợ quan sát áo trắng lão già, bởi vì bọn họ thật sự rất tốt kỳ, tò mò Bạch tiên kỳ ở Thanh Long Sơn Mạch đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Kia đã muốn làm cho người ta nhóm rung động không thôi Thanh Long Tông, đến tột cùng lại đã xảy ra như thế nào không muốn người biết chuyện tình, chuyện này, lại đem đến cỡ nào chấn động. Bạch tiền bối, không biết ngài ở Thanh Châu, đến tột cùng gặp được cái gì? Có không báo cho bọn ta? Rốt cục một vị đại hán nhịn không được nội tâm thật là tốt kỳ, đầy mặt sợ hãi, bể nói lắp ba mở miệng hỏi thăm về. Thấy có người hỏi, áo trắng lão giả vẫn chưa tức giận mà là buông đôi đũa trong tay, quét mắt liếc mắt một cái mọi người, chứng kiến mọi người kia ánh mắt tò mò, lão giả trên mặt đắc ý chi sắc không khỏi lại nồng đậm vài phần, này mới mở miệng nói, thôi, chuyện này sớm muộn gì sẽ truyền ra, các ngươi đã nghĩ như vậy biết ta nói cho các ngươi biết cũng không sao, kỳ thật hiện giờ Thanh Long Sơn Mạch có thể không chỉ là Kỳ Lân Vương Phủ, giới linh công hội cùng Khương Thị Hoàng Triều Nhân Mã ở trợ giúp Sở Phong xây lại Thanh Long Tông, tại nơi xây dựng rầm rộ khổng lồ đội hình bên trong, trừ bỏ này tay nghề còn gì nữa, dân gian thợ thủ công, tu vi mạnh mẽ tu vũ người, nắm giữ kết giới lực giới linh sư ngoại, ta còn gặp được vô số chỉ hình thể thật lớn quái vật, chúng nó giống động thiên địa, lực lớn vô cùng, tối nhỏ nhất cũng có cao vài thước, lớn đích có hơn 10 thước cao, mà cường đại như vậy bọn quái vật lại có thể ở Thanh Long Sơn Mạch phía trên, bắt đầu với khuân vác công tác, hơn nữa còn chịu mệt nhọc làm không? Biết mệt cao lớn hơn 10 thước quái vật, kia, chẳng lẽ là yêu thú sao? Nơi nào đến yêu thú chính là vậy cường hãn, có khổng lồ như vậy hình thể. Giờ khắc này, mọi người đều là lộ ra vẻ mặt. Đúng vậy, đích thật là yêu thú, hơn nữa là rất nhiều yêu thú, ít nhất ta nhìn thấy còn có tính bằng đơn vị hàng nghìn đông đúc. Áo trắng lão già đắc ý nói, tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu thú, trong thiên hạ đâu dễ dàng có nhiều như vậy yêu thú. Mà nghe được lời này, mọi người càng kinh hãi hơn. Ta đã biết nhất định là yêu hầu vương, trăm năm trước đánh bại Cố Thiên Thần cùng giới thế thần bí cao thủ yêu hầu vương, hắn mới là vạn yêu sơn chân chính yêu vương, nhất định là hắn, nhất định là hắn triệu tập vạn yêu sơn yêu thú trợ giúp Sở Phong kiến tạo Thanh Long Tông, dù sao có nghe đồn, nói vị này yêu hầu vương chính là Sở Phong đại ca. Rốt cục có người kịp phản ứng, đoán được này yêu thú lai lịch. Thấy có người thậm chí thật sự đoán được này yêu thú lai lịch, áo trắng lão giả mỉm cười, một bên vuốt ve của mình vài cái tuyết trắng tròm râu, vừa nói, đúng vậy, hắn nói rất đúng, này yêu thú thực lực rất mạnh, loại này số lượng, loại thực lực này, đích xác chỉ có vạn yêu sơn yêu thú tài năng bị như vậy đặc sinh, bất quá này không coi vào đâu, ta còn nghe được một tin tức, tin tưởng ngươi nhóm nhất định sẽ lâm vào giật mình, thì phải là yêu hầu vương tuyên bố hắn muốn làm Thanh Long Tông khách khanh trưởng lão, mà vạn yêu sơn đám yêu thú cũng đem toàn bộ di chuyển tới Thanh Long Sơn mạch, làm Thanh Long Tông dốc sức, những thứ này cường đại vô cùng, vô pháp vô thiên yêu thú, phải làm Thanh Long Tông người thủ hộ cùng Thanh Long Tông cùng tồn vong, cái gì? Lại có chuyện như vậy? Vạn yêu sơn yêu thú, đây chính là phi thường khủng bố, nghe nói, ngũ đại yêu vương đều là thiên vũ ngũ trọng cường đại tồn tại, lúc trước Chí Tôn Sơn Trang đều không dám cùng vạn yêu sơn yêu thú phát sinh xung đột, mà hiện giờ xuất thế yêu hầu vương, lại càng khủng bố được khó có thể tưởng tượng, lấy sức một mình, liền tả hữu ngũ thế lực lớn cùng giới linh công hội chiến cuộc, liền giới thế đều bị hắn giết, nghe nói liền Khương Thị Hoàng Triều Hoàng Chủ, đều e ngại cho hắn, như vậy vạn yêu sơn quả thực có thể nói vô địch, mà hiện giờ vạn yêu sơn này khủng bố yêu thú, lại muốn gia nhập Thanh Long Tông. Này, đây quả thực thật bất khả tư nghị, lợi hại, thật sự là thật lợi hại, tông môn còn chưa dựng lên, đã giống như trận này khuôn mặt thanh thế như vậy, nếu là chờ đợi. Kia Thanh Long Tông kiến thành, chẳng phải là muốn trở thành Cửu Châu đệ nhất tông môn. Cửu Châu đại lục trừ Khương Thị Hoàng Triều ở ngoài, có ai có thể địch? Biết được việc này, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là khuôn mặt đại biến, cả đám trợn mắt há mồm, trong mắt tràn đầy giật mình chi sắc, thậm chí một số người riêng là nghe được tin tức này, liền cả người run rẩy, bị triệt để sợ ngây người. Nhưng trên thực tế áo trắng lão giả đã nói đều là sự thật, tin tức này, đang lấy Thanh Châu làm trung tâm, hướng Cửu Châu đại lục các nơi truyền bá lan tràn, cuối cùng truyền khắp Cửu Châu, lần thứ hai oanh động cả tòa đại lục. Tuy nói, hiện giờ Thanh Long Tông còn chưa dựng lên, nhưng không thể không nói, hiện giờ Thanh Long Tông đã trở thành khắp nơi thế lực khắp nơi cường giả trong mắt đệ nhất tông. Môn có vạn yêu sơn yêu thú gia nhập, có Khương thị hoàng triều bao che, như vậy tông môn có ai có thể địch? Đừng nói là giới thị tộc người, Nguyên Cương Tông, Hỏa Thần Môn, Tiêu Giao Cốc, Bạch Tàng giáo này đã muốn vắng vẻ thế lực, coi như còn tại đỉnh thời kỳ Chí Tôn Sơn Trang cùng giới linh công hội cũng xa không thể cùng hiện giờ Thanh Long Tông so sánh với. Thanh Châu này tòa vắng vẻ mấy trăm năm thổ địa, rốt cục lần thứ hai bước lên Cửu Châu đại lục đỉnh phong nhất sân khấu, Thanh Long Tông, này tòa vắng vẻ mấy trăm năm tông môn, rốt cục lần thứ hai đã trở thành Cửu Châu đại lục đệ nhất tông môn. Mà hết thảy này, đơn giản là một thiếu niên, đó chính là Sở Phong. Không thể không nói, Sở Phong lần thứ hai đã trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm, mọi người bắt đầu hồi tưởng Sở Phong hành động, hồi tưởng hắn làm. Dễ dàng trôi qua kinh người sự tích, hơn nữa cùng Cửu Châu đại lục các triều đại cái kia đó các đại nhân vật tiến hành so sánh. Cuối cùng, mọi người cho ra một cái kết luận, Sở Phong so với Cửu Châu đại lục phía trên, này các triều đại đại nhân vật đều phải lợi hại, này đại nhân vật chính là Thanh Long đạo nhân ở bên trong, ở 20 tuổi phía trước, đại đa số còn không có quá lớn thành tựu, đều là hậu kỳ nổi danh. Nhưng là Sở Phong lại bất đồng, năm ấy 17 tuổi, đã là ở Cửu Châu đại lục để lại đủ loại thần thoại, đứng ở danh lợi tràng đỉnh phong nhất, liền Khương thị hoàng triều đều phải cho hắn vài phần mặt mũi, cả kia cường đại đến không thể đánh giá yêu hầu vương đều là đại ca của hắn. Cho nên mọi người cảm thấy được Sở Phong mới là Cửu Châu đại lục kinh khủng nhất một vị, Sở Phong có. Được lấy các triều đại đại nhân vật đều không cụ bị tiềm lực, hắn ngày sau phát tê hành tựu, là không thể tưởng tượng, khó có thể đánh giá. Mà mọi người đều thực may mắn bọn hắn thấy tận mắt chứng minh nhất vị đại nhân vật sinh ra, cứ việc Sở Phong cùng nhau đi tới cũng không bình thản, nhưng là của hắn xác thực dĩ nhiên thành công. Theo Thanh Long Tông một vị không có tiếng tăm gì, thân phận hèn mọn ngoại môn đệ tử từng bước một trưởng thành, vốn là trở thành Thanh Long Tông đệ nhất đệ tử theo sau danh chấn Thanh Châu, cuối cùng đã trở thành cả tòa đại lục nhà nhà đều biết nhân vật chuyện kỳ. Sở Phong tốc độ phát triển đích xác kinh người, cứ việc hắn hôm nay, còn chưa nói tới là Cửu Châu đại lục đệ nhất nhân, cứ việc hắn hôm nay, thân phận còn là một tiểu bối. Nhưng là mọi người cũng biết, Sở Phong, vốn có tiềm lực sẽ làm hắn bước trên một tòa trước nay chưa có đỉnh núi cao, hiện giờ các cường giả cũng tốt, vẫn là các triều đại cường giả cũng thế, đều muốn bị Sở Phong nhất nhất siêu việt, không người có thể cùng này đánh đồng. Cách chương.